Chương 534, tồn đang vấn đề. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới cửa hàng bánh bao. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn chúng ta lập tức ăn đi. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ đều ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, bọn họ đều đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy được rất nhiều lính Mông Cổ, xem ra chúng ta muốn thu thập bọn họ. Quách Phủ cười nói, không có chuyện gì, loại chuyện như vậy, ngươi chính là để cho ta đi đối phó A. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Lúc này, Quách Phủ đi tới những cái này lính Mông Cổ trước mặt, hắn đem những cái này lính Mông Cổ tất cả đều đuổi chạy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, không sai, Quách Phủ, xem ra ngươi còn thật sự có tài, ta thật cao hứng. Quách Phủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, những thứ này đều là bản lãnh của ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta tiếp tục đối với luyện A. Quách Phủ lớn tiếng nói, chúng ta đi phía trước A. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy, chúng ta lập tức đối luyện. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta cứ làm như vậy. Rất nhanh, bọn họ đều đối với luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là uống chút mật, ta muốn uống. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, ta hiện tại đem mật mang tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nghe đến ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Vì vậy, Quách Phủ nhanh chóng uống xuống dưới, rất nhanh hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật phi thường tốt uống, ta xem chúng ta hẳn là hảo hảo chế riêng cho. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy, chúng ta hiện tại liền uống đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn một chút gì. Quách Phủ cười nói, tốt, ta gọi ngay bây giờ săn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn đánh tới rất nhiều con mồi. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ăn mau đi à, bằng không những con mồi này nên ăn không ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta biết, ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những con mồi này quá mỹ vị, ta cũng là lần đầu tiên ăn đến. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Quách Phủ nói, tốt, chúng ta hiện tại tiểu ra tới. Nói xong, bọn họ đứng ở bên cạnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi toàn chân giáo. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi đến địa phương. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta lập tức đi vào. Quách Phủ gật đầu, sau đó, bọn họ thấy được Triệu Chí Kính. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta lập tức luyện công. A. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, võ công của ngươi rất cao cường, bất quá ngươi vẫn tồn tại một vài vấn đề, mấy vấn đề này, ngươi muốn cải chính mới được. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta toàn bộ đều minh bạch, ngươi yên tâm đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, muốn là như vậy nói, ta xem coi như, ta còn có việc khác cần hoàn thành. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đi phía trước nhìn. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem những cái này hoa cỏ tốt vô cùng, chúng ta mau nhanh lộng mật ra. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng à, ta cũng biết. Nói xong, bọn họ tất cả đều lộng đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta thấy ngươi thật cao hứng. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta hiện tại ly khai nơi đây. Quách Phủ cười nói, ta cũng muốn đi ra ngoài. Nói xong, bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi rừng rậm nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới bên trong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, ta đem hàng long thập bát trưởng diễn luyện một bên. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta toàn bộ đều nhìn. Vì vậy, Quách Phù luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi luyện tốt vô cùng, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phù đáp ứng rồi, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đọc sách. Quách Phù cười nói, chúng ta về sau nhìn nữa a, ta muốn chúng ta ứng với nên đi ra rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta đến bốn phía đi dạo. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới đi lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi cổ mộ nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, ta còn muốn đi uống rượu ngon. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Tôn bà, vì vậy, hắn cười nói, ngươi hiện đang bận rộn chuyện gì? Tôn bà cười nói, ta đương nhiên luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đối với đấu một chút đi. Tôn bà cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Nói xong bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tôn bà, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta phải nói. Tôn bà thấp giọng nói, tới, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Tôn bà, chúng ta muốn đi xem tiểu long nữ. Tôn bà cười nói, tốt, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi.